Mặt trời lặn cùng hoàng hôn. Chương 11:11, buông Thẩm Kiến Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đến nhà Tuệ Tuệ, thuận tiện giúp Tuệ Tuệ cầm đồ ăn cho mèo được chuyển phát nhanh để dưới lầu lên. Nhà Tuệ Tuệ là cửa mật mã. Tề Ngôn ở thang máy cũng đã báo cho Tuệ Tuệ, cho nên lên trên lầu liền trực tiếp mở cửa đi vào. Mùa xuân sau giờ ngọ lười biếng, Tề Ngôn mới vừa đi vào, liền nghe thấy Tuệ Tuệ ở bên kia truyền đến một tiếng ngáp. Cô đặt thức ăn cho mèo xong, đi đến phòng khách, Tuệ Tuệ mới vừa tắm rửa, mặc áo ngủ khăn lông bao tóc. Cô thấy Tề Ngôn tới hô một tiếng, ấn tạm dừng phim truyền hình trên tay, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Tề Ngôn ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống, Tuệ Tuệ mở miệng câu đầu tiên chính là, qua đêm. Tề Ngôn bật cười, làm sao mà cậu nói ra, nghe thấy nghiêm trọng như vậy. Tuệ Tuệ rất nghiêm túc, chính là rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua có phải cậu qua đêm ở nhà cô Phùng không? Tề Ngôn gật đầu, buổi sáng có triển lãm tượng đá, cho nên cô Phùng mới để mình qua đêm. Tuệ Tuệ mím môi nhìn Tề Ngôn. Tề Ngôn bị nhìn chằm chằm không chịu được. Cô biết Tuệ Tuệ muốn nghe cái gì, đành phải thành thật nói ra. Kiến Sơ cũng ở, buổi sáng cô ấy đưa mình và cô giáo đi phòng tranh, cũng là cô ấy tới đón trở về. Tuệ Tuệ nhíu nhíu mày, tức giận rồi lại không giống như tức giận nhìn Tề Ngôn. Tề Ngôn hỏi, cậu còn chán ghét cô ấy sao? Tuệ Tuệ nói, chán ghét. Tề Ngôn khuyên bảo, cậu đừng chán ghét. Tuệ Tuệ, mình phải chán ghét. Tề Ngôn vẫn kiên trì, đừng chán ghét. Tuệ Tuệ thở dài, tính ra, Tề Ngôn đã thật lâu không có nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ. Lần trước là Tề Ngôn mới từ nhà cô ấy dọn đi, một người vào ở Khúc Hương Uyển. Ngày đó Tuệ Tuệ hơn nửa đêm nhận được điện thoại của Tề Ngôn. Nghe Tề Ngôn ở bên kia khóc, nói mình rất nhớ Thẩm Kiến Sơ, muốn gặp cô ấy. Tuệ Tuệ suốt đêm lái xe đi qua ở cạnh cô, ngày hôm sau lại cùng cô đi tìm bác sĩ tâm lý. Quãng thời gian Tề Ngôn vừa ly hôn đó, mỗi lần nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ, cảm xúc đều rất xa xút, luôn là dáng vẻ giống như sắp khóc. Hôm nay xác thật không giống như vậy. Tề Ngôn nói chuyện rất bình thường, từng chữ rõ ràng, giống như Thẩm Kiến Sơ là một người bạn bình thường mà cô quen biết. Tuệ Tuệ thấy thế, cũng không khó chịu, thôi được, vậy không chán ghét. Tuệ Tuệ biết Tề Ngôn khẳng định không có buông Thẩm Kiến Sơ, nhưng như cô ấy nhìn thấy, Tề Ngôn vẫn luôn cố gắng thử buông Thẩm Kiến Sơ. Trước khi không có Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn là học sinh nhận được học bổng đặc biệt của trường, đề cương luận văn cũng cầm được giải thưởng, đại biểu cho trường đi nước ngoài làm giám khảo, thực hiện bài phát biểu quan trọng. Mà từ khi cô cùng Thẩm Kiến Sơ ở bên nhau rồi kết hôn, cô biến thành một bà chủ gia đình bình thường, mỗi ngày làm việc chính là chờ Thẩm Kiến Sơ về nhà. Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, Tề Ngôn ít liên hệ với Tuệ Tuệ. Sau lại có tin tức của Tề Ngôn, chính là tin cô và Thẩm Kiến Sơ đã ly hôn. Sau đó Tề Ngôn lại trở về vẻ vang như trước. Hiện tại có bao nhiêu người muốn nịnh bợ cô, mời cô tham dự hoạt động của họ. Cho nên theo suy nghĩ của Tuệ Tuệ, Thẩm Kiến Sơ kia chính là người làm liên lụy Tề Ngôn. Thậm chí cô còn cảm thấy bệnh của Tề Ngôn do Thẩm Kiến Sơ chiếm nguyên nhân nhiều nhất. Đương nhiên, những điều này cô không có nói cho Tề Ngôn. Tề Ngôn nói dăm ba câu kể lại hai ngày này. Tuệ Tuệ nghĩ, Tề Ngôn ở nhà cô Phùng kỳ thật không có phát sinh chuyện gì đặc biệt. Cô ấy yên tâm lại, tiếp tục xem phim đi. Tề Ngôn không hứng thú với phim truyền hình Tuệ Tuệ xem. Vừa lúc Tiểu Quyền đầu từ phòng khách đi qua, Tề Ngôn rảnh rỗi không có việc gì, ngăn cản Tiểu Quyền đầu lại, ôm vào trong ngực. Tề Ngôn tới gần chỗ có ánh mặt trời, kéo cái thảm nhỏ qua. Ngồi trên mặt đất, Tiểu Quyền đầu đáng yêu nhất chính là thích dính người. Lúc này Tề Ngôn ôm nó. Nó cảm nhận được độ ấm của Tề Ngôn. Nhanh chóng nằm vào trong lòng ngực Tề Ngôn. Còn lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ. Đàm Mỹ Hải, mẹ em nói em béo. Để chị sờ xem. Tề Ngôn xoa xoa bụng Tiểu Quyền đầu. Tiếp theo nghe nó thoải mái meo một tiếng. Thẩm Kiến Sơ cũng từng ôm Tiểu Quyền đầu. Khi đó Tiểu Quyền đầu còn chưa lớn. Nhưng cũng dính người giống như hiện tại. Không sợ người lạ. Thẩm Kiến Sơ chọc chọc nó. Nó liền chui vào trong lòng ngực người ta. Lúc trước Tề Ngôn là từ cô Phùng nghe được Thẩm Kiến Sơ thích mèo. Trước khi hỏi điều này, cô nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Kiến Sơ có thể ôm mèo của bạn dịu dàng như vậy. Nhất định cũng là thích đi. Quả nhiên, cô giáo cho cô đáp án khẳng định, còn nói nếu Kiến Sơ không bận rộn công việc như vậy, nhất định sẽ nuôi một con. Tề Ngôn ngày đó trở về liền nói cho Tuệ Tuệ nghe việc này. Tuệ Tuệ lập tức hưng phấn lên. Cũng nói với Tề Ngôn. Có thể cho cô mượn mèo để theo đuổi chị gái. Tề Ngôn khi đó đã add WeChat của Thẩm Kiến Sơ một thời gian. Nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ không thường về nhà. Tề Ngôn cũng ngại mỗi ngày đều chạy đến nhà cô giáo. Cho nên cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Cho dù Tề Ngôn rất nỗ lực bảo trì liên hệ với Thẩm Kiến Sơ. Chia sẻ từng chút những điều đáng nói trong cuộc sống cho Thẩm Kiến Sơ. Nhưng đôi khi vẫn chịu không nổi việc Thẩm Kiến Sơ thật lâu mới trả lời nên khiến cho hứng thú bị giảm đi. Tuệ Tuệ cảm thấy nếu Tề Ngôn muốn tiến thêm một bước. Cần có biện pháp mới mẻ. Tiểu Quyền đầu rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức không ai có thể từ chối. Em mèo con này đặc biệt mới mẻ, cho nên lần sau khi Thẩm Kiến Sơ về nhà cô Phùng, Tề Ngôn liền mang Tiểu Quyền đầu đi qua. Thẩm Kiến Sơ quả nhiên rất thích. Ngày đó hai người ở ban công nguyên một buổi chiều. Đề tài từ Tiểu Quyền đầu cho tới mèo của bạn Thẩm Kiến Sơ. Lại cho tới Tề Ngôn. Lại cho tới Thẩm Kiến Sơ. Sau ngày đó, quan hệ của Thẩm Kiến Sơ và Tề Ngôn gần hơn rất nhiều. Thẩm Kiến Sơ bắt đầu chủ động tìm Tề Ngôn nói chuyện phiếm. Đương nhiên, Thẩm Kiến Sơ cũng thường xuyên nhắc tới Tiểu Quyền Đầu. Cô còn mua quà cho Tiểu Quyền Đầu. Làm cho Tề Ngôn ăn dấm thật lâu. Cũng cảm thấy Thẩm Kiến Sơ hình như là bởi vì Tiểu Quyền Đầu mới liên hệ với cô chặt chẽ như vậy. Tuệ Tuệ khi đó cười cô. Kêu cô không cần có loại suy nghĩ này. Mèo khắp nơi nhiều như vậy. Vì sao Thẩm Kiến Sơ chỉ thích mèo của bạn Tề Ngôn? Tề Ngôn không rõ sao. Tề Ngôn lúc ấy có hơi nghĩ tới. Nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua một chút. Bởi vì cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khi đó cô cảm thấy có thể tới gần Thẩm Kiến Sơ là đã thỏa mãn rồi. Để Thẩm Kiến Sơ cũng thích cô. Là một điều viễn vông, cô cũng hiểu rõ khả năng Thẩm Kiến Sơ sẽ thuộc về cô là không lớn. Cô nghe cô Phùng nói qua, có nhiều người thích Thẩm Kiến Sơ, không nói đến bạn bè của Thẩm Kiến Sơ, chỉ là học sinh của cô Phùng. Cũng có nhiều người thích Thẩm Kiến Sơ, nhiều người như vậy, có vẻ Thẩm Kiến Sơ cũng đã từ chối rất nhiều. Nhưng cô vẫn muốn thử xem, cô thích Thẩm Kiến Sơ. Cảm thấy nếu bị Thẩm Kiến Sơ từ chối, cũng sẽ là một hồi ức đáng giá trong cuộc sống sau này. Lúc trước vì để hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Kiến Sơ, mỗi lần gặp được Thẩm Kiến Sơ, cô làm việc đều không quá giống mình, giống như nữ sinh 10 tuổi hoạt bát. Bởi vì người mình thích, làm tất cả các loại hành động nhỏ, chỉ vì hấp dẫn ánh mắt của người kia, có buổi tối tỉnh lại. Tự nói với mình không cần làm như vậy. Thật sự là quá ngây thơ. Nhưng lần sau gặp Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn lại nhịn không được. Dần dần, tần suất cô đi nhà cô giáo tăng lên. Thời gian đó Thẩm Kiến Sơ cũng thật trùng hợp. Thường xuyên về nhà, mà cô Phùng cũng không phải trùng hợp. Thường xuyên không ở nhà. Thời gian hai người ở chung trở nên nhiều lên. Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ nói chuyện cũng nhiều hơn. Nói đến sách bình thường cô hay đọc, Thẩm Kiến Sơ dẫn cô đi phòng làm việc của mình. Ở trên bàn trong phòng làm việc, Tề Ngôn tình cờ thấy danh thiếp của Thẩm Kiến Sơ, cũng âm thầm ghi nhớ dãy số. Ngày đó sau khi trở về, cô liền gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Sơ. Cô cắn răng xúc động gọi điện thoại. Không có thấp thỏm bao lâu, tiếng tít tít vang lên. Tề Ngôn khẩn trương muốn chết. Khi đó quan hệ của hai người nói gần không gần, nói xa không xa. Cô cảm thấy Thẩm Kiến Sơ có vẻ như biết cô thích cô ấy và đang theo đuổi cô ấy. Lại cảm thấy Thẩm Kiến Sơ giống như không biết. Alo, chào chị. Giọng nói Tề Ngôn rất nhỏ. Thẩm Kiến Sơ bên kia cũng. Chào em. Ách, thật ra, em là Tề Ngôn. Thẩm Kiến Sơ giúp cô trả lời. Tề Ngôn vui sướng. A hát, làm sao mà chị biết được? Thẩm Kiến Sơ nói. Chị có số di động của em. Giọng của em chị cũng nghe ra. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô. Làm sao vậy? Tề Ngôn ngây ngô cười. Không có việc gì. Chính là muốn xác định một chút có phải số di động của chị hay không. Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cười cười. Em không có việc gì mà chị có việc. Chị đang định gọi điện thoại cho em. Tim Tề Ngôn đập càng nhanh. Dạ, làm sao vậy? Thẩm Kiến Sơ nói. Em có biết em quên notebook ở phòng làm việc của chị không? Tề Ngôn nghi hoặc. Notebook nào ạ? Thẩm Kiến Sơ nói. Màu lam nhạt, trên bìa mặt chỉ có một câu tiếng Anh. For the same reason you like me. I like you, too. Tề Ngôn à một tiếng. Là của em, nhưng quyển notebook kia, cô nhớ rõ ràng là đặt ở trên bàn trà phòng khách. Khi nào lại ở trong phòng làm việc của Thẩm Kiến Sơ? Thẩm Kiến Sơ lại nói. Phòng làm việc của chị khóa rồi. Chị giúp em lấy ra. Tề Ngôn lập tức nói. Cảm ơn. Đang lúc cô muốn nói. Chị để trong phòng khách đi. Qua mấy ngày em đi qua lấy. Thẩm Kiến Sơ lại mở miệng. Cô ấy nói. Quan trọng không? Lát nữa chị sẽ đi ngang qua trường học của em. Có thể mang qua cho em. Tề Ngôn phản ứng nhanh chóng. Quan trọng. Cô nghĩ nghĩ lại thêm câu. Buổi tối phải dùng. Thẩm Kiến Sơ bên kia cười rộ lên. Được. Thẩm Kiến Sơ quả nhiên đem notebook quan trọng đến trường học. Đưa đến dưới ký túc xá của Tề Ngôn. Tề Ngôn chạy chậm đến bên cạnh xe Thẩm Kiến Sơ. Chờ cô ấy kéo cửa sổ xe xuống. Đưa notebook qua. Nhưng khi Tề Ngôn duỗi tay nhận, Thẩm Kiến Sơ lại thu tay về. Thẩm Kiến Sơ hỏi, muốn nói gì? Tề nói cười, cảm ơn. Thẩm Kiến Sơ lại đưa qua. Tề Ngôn lại duỗi tay cầm. Thẩm Kiến Sơ lại rụt về. Mặt Thẩm Kiến Sơ mang tươi cười. Cảm ơn ai? Chấm, cảm ơn. Cô kéo dài một tiếng. Giống như không hiểu lắm. Thẩm Kiến Sơ nhắc nhở cho cô. Lần đầu tiên gặp mặt, em kêu chị là gì? Tề Ngôn khó được đầu linh quang. Chị gái Kiến Sơ. Cô cười đến thực vui vẻ. Cảm ơn chị gái Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ mới bằng lòng đưa notebook cho cô. Tề Ngôn tạm biệt Thẩm Kiến Sơ. Nhìn xe cô ấy rời đi. Trở lại ký túc xá. Việc đầu tiên Tề Ngôn làm là chia sẻ chuyện này cho Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ ở bên kia ngọt đến không chịu được. Ở trên giường lăn vài vòng. Lời nói mang theo tràn đầy vui vẻ. Hỏi Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ có phải cũng có ý tứ với cậu hay không? Hà, bằng không sao chị ấy lại như vậy? Hà, cậu nói đi. Tề Ngôn vui vẻ muốn chết. Không biết. Từ ngày mùa xuân đến ngày mùa hè năm 24 tuổi, Tề Ngôn trở về rất nhiều năm trước. Cũng có rất nhiều hồi ức cùng với Thẩm Kiến Sơ. Rốt cuộc vào ngày 20 tháng 8, ở một trấn nhỏ dưới chân núi. Thẩm Kiến Sơ đáp lại cô. Rồi sau đó, hai người liền ở bên nhau. Yêu đương, hôn môi, lên giường. Tháng 10 năm ấy, kết hôn, Tề Ngôn có rất nhiều việc gạt Tiểu Nhã, tự nhiên cũng có rất nhiều việc gạt Tuệ Tuệ. Những suy nghĩ, ý đồ muốn buông Thẩm Kiến Sơ, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Cách chương.